Chương 5. 1177 đáng hận. Thích Huyên Huyên không tự chủ được nắm chặt trong tay tử quang bảo kiếm, cả người hiện lên tình trạng giới bị, gắt gao nhìn chằm chằm trong cửa đá đi ra người kia. Nay màu xám trắng con mắt, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, tất nhiên không phải cái thuần lương đồ vật. Tiểu mập mạp Khấu Hoàng Văn vô ý thức đi lên trước mấy bước, ngăn tại Huyên Huyên trước mặt, một đôi đen bóng mắt nhỏ, thượng hạ dò xét người này một chút, gãi gãi đầu, khá quen. Hoàn toàn chính xác khá quen, Tiểu Mục thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời nàng có thể nhận không ra vị này đến cùng là người phương nào. Tiểu Kiều vô ý thức liền đi nhìn bản thân phu quân, tìm kiếm đáp án. Lấy phu quân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn nếu như gặp qua người này, nhất định biết hắn là ai. Dược Vương đảo thiếu đảo chủ, Vệ Tô Vệ công tử. Mạc Liên thần sắc có chút lấp lóe, túi đầu cùng Tiểu Mục liếc nhau một cái. Hắn nhẹ nói, còn nhớ do không Tiểu Kiều. Chúng ta tại cửa cung cùng hắn gặp qua một lần. Lúc ấy người này bị Nghê Hạm Chi lừa dối, đến đây đi tìm người phiền phức. Đến tiếp sau Kiều Kiều tại chỗ chứng minh, Nghê Hạm Chi sư phụ chúc hỏi các hạ, là bị chính nàng độc gác giết chết. Vệ Tô Mệnh trước mặt mọi người thụ ba cái roi hình, đem Nghê Hạm Chi mang về Dược Vương đảo, xử hủy diệt thiên hình đi. Phu quân này nhỏ trí nhớ, coi là thật mười phần không tệ. Xem trước đây vì hậu quả cho Kiều Kiều đại nhân nói chuyện, Tiểu Mặt Than lập tức liền sẽ ý tới, liên tục gật đầu, đầy giấy kinh ngạc, nguyên lai là hắn. Khó trách nhìn quen mắt cực kỳ, quả thật là người quen. Lúc trước vợ chồng bọn họ hai người, đều đối vị này Dược Vương đảo thiếu đảo chủ ấn tượng cũng không tệ đâu. Tuy nói vị này thiếu đảo chủ ngay từ đầu không phân tốt xấu, mang theo một đám Dược Vương đảo môn đồ đến đây hoàng cung tìm bọn họ phiền phức, có thể nói đến cùng cũng chỉ là bị Nghê Hạm Chi cho che đậy. Sau đó hắn nhận thức đến sai lầm của mình, nói xin lỗi còn cam nguyện bị phạt. Chủ yếu nhất là, hắn còn đưa Kiều Kiều một viên cửu u chuyển linh quả. Bây giờ Cao Y Qua Na Y tại Kiều Kiều tùy thân thần vực bên trong, đã là vui vẻ phồn vinh un tùn một mảnh. Cửu u chuyển linh quả là một gốc thần cấp thuốc quả, dáng dấp cùng nho giống óng ánh sáng long lanh, nhưng màu sắc hiện lên cả kim. Dùng lâu dài về sau, phi thường có trợ giúp tự thân thần lực tăng lên. Mà ở Kiều Mộc cùng với một đám ăn hàng tiểu đồng bọn trong mắt xem ra, có thể hay không lên cảnh giới cái này không lớn trọng yếu, cả y qua na y bả tờ đầu ăn cảm giác cực dai. Về sau đến giữa hè, ướp lạnh sau càng là sảng khoái giòn ngon miệng, trình độ vô cùng tốt, tất nhiên là giải nóng thánh phẩm A lúc này Kiều Kiều đại nhân bên trong tinh vực loại một mảng lớn rộng lớn hoa quả cây, vào hạ sau tất cả mọi người đều có lộc ăn. Kiều Kiều, tiểu mập mạp nhỏ giọng sông nàng lẩm bẩm một câu. Vậy chúng ta bây giờ là đánh hay là không đánh? Nếu là Kiều Kiều nhận biết người, đó có phải hay không nên đối với hắn hơi khách khí chút? Chỉ bất quá mắt nhìn dưới tình huống này, kia cái gì Vệ Tô thiếu đảo chủ, giống như đã là triệt để thi tan đi. Kiều Mộc mím môi ngắm nhìn Vệ Tô, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Lúc trước gặp vị này Vệ Tô công tử thời điểm, tuy nói hắn khuôn mặt cứng nhắc bất cầu nôn tiếu, nhưng ít ra vẫn là cái người sống sờ sờ. Là Dược Vương đảo thiếu đảo chủ thiên vận tay, kéo dài thật đúng là đủ dài. Thích Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, ngay cả Dược Vương đảo thiếu đảo chủ, đều tránh không được bị bọn họ hạ độc thủ, quả thực đáng hận. Cẩn thận! Mạc Liên thần sắc nhàn nhạt phân phó một tiếng, túi đầu nhìn Kiều Mộc một chút, nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, Tiểu Kiều. Ngươi yên tâm! Kiều Mộc nắm chặt lại nắm đấm, thấp giọng nói, ta không hiểu ý mềm. Bây giờ tại bọn họ trước mắt, là một đầu tam giai đặc cấp thi khôi.